Ai, Bạch Xính Đình, lão nhân cười hỏi, Bạch Xính Đình giờ ở đâu? Đệ tử sững người, cúi đầu đáp, đã chết rồi, đúng thế, đã chết rồi. Lão nhân vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài. Đệ tử vẫn không chịu từ bỏ, nói, Sở Bắc Tiệp có thể hăng hái vì Bạch Xính Đình, biết đâu cũng sẽ hăng hái vì người khác. Lão nhân dịu dàng nhìn học trò, đôi mắt già nua mờ đục nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Trò đã bao giờ nghe thấy tiếng đàn của Bạch Xính Đình? Đệ tử chưa từng, trò đã bao giờ gặp Bạch Xính Đình? Đệ tử chưa từng, trò đã bao giờ được đọc lá thư của Bạch Xính Đình mà công chúa Vân Thường gửi Sở Bắc Tiệp trên chiến trường? Đệ tử chưa, được đọc, đệ tử cúi đầu trả lời. Đệ tử chỉ nghe tên của Bạch Xính Đình, nghe kể những câu chuyện về Bạch Xính Đình, Bạch Xính Đình, Bạch Xính Đình của Vương Phủ Kính An. Tên của nàng truyền khắp thiên hạ, câu chuyện của nàng vẫn chưa kết thúc. Khách chương.